Chương 4403 tối cường thăng cấp hệ thống. Long đình chiến khởi. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi ánh mắt co rụt lại, quanh thân nháy mắt căng cứng, loại cảm giác này, trước nay chưa từng có, liền là trước kia lần lượt đối mặt. Cường địch, Long phi đều không có loại cảm giác này, thế nhưng là, dưới mắt, lại là không tự chủ được, để Long phi cảm giác được vô. Cùng kiềm chế, kinh khủng hơn chính là, Long phi vậy mà không cảm giác được thương thân. Lên bất luận cái gì khí tức, cứ việc mắt thường đã đem người này thân ảnh lạc ấn, nhưng lại không rõ thân. Như là hư ảo, không thể phỏng đoán. Ngươi là ai? Long phi thanh âm nhất định, mở miệng hỏi, ngồi chờ chết, tuyệt đối không phải Long phi tính cách, liền xem như đối phương ngu bức nữa, Long phi cũng không có khả năng không nhúc nhích, thúc thủ chịu trói, thế nhưng là hư không bên trên thương không có chút nào động tác, căn bản. Không để ý tới Long phi, mà là một bước ở giữa, bước vào tinh thần hải bên. Trong chợt, tinh thần hải bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét, tiếp lấy, chính là oanh minh không ngừng, từng đạo quỷ dị sức mạnh khó lường, như là xúc tu, trực tiếp càn quét cả cái. Ngôi sao biển trên không đầy trời màu trắng phi ảnh bên trong, giống như quỷ mị, giống như u linh, bay. Phút mà ra, để người xử trí không kịp đề phòng mà Long phi cùng Kiều Kiều ánh mắt, vào lúc này căng cứng đến cực hạn, hai mắt. Vòng chuyển. Ô ô. Tinh thần hải phía trên, chợt bộc phát ra từng tiếng nghẹn ngào so trước đó mãnh liệt hơn, tiếng vọng ở bên tai. Long phi ca ca, ta thật là khó chịu. Bỗng nhiên, Kiều Kiều cúi đầu nói, tóm chặt lấy Long phi tay, Long phi sầm mặt lại, lửa giận trong lòng bỗng nhiên bắn ra, một quyền ở giữa. Trực tiếp đánh phía tinh thần hải phương hướng nhưng căn bản không có tác dụng gì, thanh âm không có biến mất, đầy trời quỷ mị hình bóng vẫn như cũ xoay quanh. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật. Cho lão tử cút ra đây. Long phi giận quát một tiếng, quả quyết xuất thủ, lực lượng cuồng bạo từ nhục thân bên trong một phát, gột rửa hư không, khiến cho những này huyễn bạch hình bóng lập tức ni trác na tri, thế nhưng là, để Long phi không tưởng tượng được là những này quang ảnh, tại biến mất nháy mắt, vậy mà lại lần nữa ngưng tụ mà lại lần này, càng là tính nhắm vào, đem toàn bộ tinh thần hải hư không đều. Cho che kín, Long phi chấn động vô cùng, phẫn nộ trong lòng cũng là tới gần bộc phát nhưng còn đến không kịp xuất thủ, cái này đầy trời quang ảnh, gào thét ở giữa, trực tiếp kết hợp với nhau, hình. Thành một mảnh ấp ủ vô tận thôn phệ chi trùng sáng, hô hô hô hô. Vô cùng cường hãn thôn phệ chi lực trực tiếp bộc phát, thôn tính. Biển hút, điên cuồng càng quét hướng Long phi mà Long phi thân ảnh cũng trong nháy mắt này, bị trói buộc trong đó, căn bản. Là không có cách tránh thoát. Đi. Đi Long đình chờ ta. Thời khắc mấu chốt. Ngay tại Long phi thân ảnh sắp bị nuốt hết thời điểm, Long phi ra sức bạo phát một tiếng, sau đó, giới vương chi nhận trực tiếp xuất thủ, cuồng Long lại xuất hiện, nháy. Mắt xung kích ra ngoài, đem Kiều Kiều cho cuốn lấy, phóng tới hư không bên. Ngoài, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, càng thêm một màn kinh khủng phát sinh, phô thiên cái địa thôn phệ chi lực, ngay tại Long phi thân ảnh biến mất nháy. Mắt, cũng không còn sót lại chút gì cả cái ngôi sao biển. Cũng lại lần nữa bình tĩnh lại giống như, trước đó phát sinh hết thảy, toàn đều là ảo tưởng, cây bản chưa. Từng xảy ra, hư không bên trên, cuồng Long biến mất, Kiều Kiều nước mắt một khóc thành hoa. Không. Long phi ca ca. Kiều Kiều trên hư không, cuồng loạn, trên mặt tràn ngập bi thống. Long đình tinh quang bao phủ phía dưới, vô cùng yên lặng, tất cả mọi người có thể cảm giác được, phiến tinh không này phía dưới, đã. Không giống bình thường, liền ngay cả tinh không, đều lóe ra túc sát chi khí giống như từng đạo sát ý, đều ẩn nấp tại sao trời về sau rồng trong đình, hồng dịch tiểu vô địch, còn có 1000 giới vương, trên. Mặt đều vô cùng ngưng trọng, chính là tiểu vô địch, lúc này cũng là một mặt thâm trầm không có trước đó tùy ý. Bọn hắn tới. Hồng dịch mở miệng, trong mắt chiến ý bắn ra 7 ngày, bọn hắn thời khắc tại chuẩn bị trong chiến đấu, tiểu vô địch càng là tại cái này mấy ngày bên trong. Liên tiếp thôn phệ Long. Phi lưu lại 2 viên kinh nghiệm đan, tu vi vốn sự tình tăng vọt một mảng lớn, tu vi nghiễm nhưng đã tại hồng dịch phía trên, cuồng bạo vô cùng đứng bất động, liền có một loại u minh chi lực xuyên qua hư không, khiếp người. Mới hồn. Tới thì tới đi, bất quá lần này, Long đình bất bại. Tiểu vô địch nói, gương mặt non nớt bên trên, ánh mắt lại là vô cùng kiên. Nghị hắn cũng sớm đã làm tốt mà để chiến đấu chuẩn bị, Long phi không tại. Hắn chính là Long đình thiếu chủ, lúc đầu, hắn chính là phần tử hiếu chiến, cực kỳ điên cuồng, bây giờ bị người khác đã thương cửa, làm sao có thể nhẫn, huống hồ, Long Phi trước lúc rời đi, hắn đã từng hứa một lời, muốn thủ hộ Long Đình, thủ hộ mẹ của mình, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ Tôn Giới người, bước vào Long Đình một bước. Đối, thiếu chủ nói là, chúng ta Long Đình bất bại chỉ là không biết, lần này sẽ có bao nhiêu Tôn Giới chó săn đến. Quản hắn đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu, một tên. Cũng không để lại. Đối, đi theo đại nhân lâu như vậy, tất công vì lập, ta 40 mét đại đao. Đã đói khát khó nhịn. Ha ha ha, nói không sai, ta bảo cúc thần công, cũng muốn hiển lộ tài năng. Ê, 1000 giới vương nhao nhao mở miệng, hiển lộ rõ ràng trong lòng. Mình khát vọng chiến một trận quyết tâm, nhất là một người trong đó, nói bảo cúc thần công, càng là để trong mắt mọi người phát lạnh, nhao nhao lui ra phía sau một bước, nhường ra một cái khoảng cách, rất sợ khoảng cách người này quá gần. Hồng Dịch trên hư không có chút suy tư, trong mắt âm trầm, bỗng nhiên, hắn hai con ngươi khẽ động, trực tiếp khóa định hư không. Đã tới, liền hiện thân đi, lão tử ngược lại là muốn nhìn, vạn giới bên trong. Bá thủ, đến cùng bao nhiêu ngưu bức. Hồng Dịch lạnh lùng nói, mà theo Hồng Dịch thanh âm rơi xuống Long Đình phía trên, tinh giữa không trung, đột nhiên xuất hiện 12 đạo thân ảnh, mà tại cái này 12 đạo thân ảnh về sau, là thiên quân vạn mã. Bất quá, những người này phục sức cực kỳ thống nhất, mà lại khí tức cũng cực kỳ tương tự, xem xét chính là Tôn Giới người. Chỉ có các ngươi Tôn Giới sao, chân chó của các ngươi tử đâu? Kêu đi ra cho ta nhìn một cái, ta đại hoàng đều đã đói bụng. Tiểu Vô Địch nói, vỗ nhẹ đại hoàng, mà lần này, đại hoàng cũng không có cho Tiểu Vô Địch mất điểm, trực tiếp gào thét một tiếng, lộ ra một mụn dữ tợn răng nanh. Mà lúc này, Tôn Giới bên trong, cầm đầu 12 người cũng mở miệng, ngày một đám phản nghịch, đối phó các ngươi còn cần càng nhiều, trong chúng ta tiện tay một người, liền có thể che diệt ngươi Long Đình. Ta Tôn Giới Vô Địch, các ngươi cũng muốn xưng tôn làm tổ, quả thực chính là nằm mơ. Đối, phế vật đồng dạng đồ vật, còn dám ở tại chúng ta trước mặt phách lối. Thật là muốn chết. Cực kỳ bá đạo, một mặt kiệt ngạo lăng lập trên hư không, coi trời bằng vung, phản phất, Long Đình trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, rồng trong đình không rồng chủ, Long Phi cái kia cẩu vật cũng phải chết ở bên ngoài. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn ngăn cản chúng ta. Quả thực chính là người si nói mộng. Đến a, lên cho ta, trận chiến ngày hôm nay, Long Đình hủy diệt, không có một ngọn cỏ. Lúc này, một người trong đó hạ lệnh phân phó nói, chợt, phô thiên cái địa Tôn Giới người, bắt đầu ầm vang ở giữa giáng lâm.